Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 385, chương 21, sửa chữa ký ức, Nura Nurarihion hành động cũng không có trốn qua Emiya một đám người giám thị. Bất quá Emiya một đám người cũng không để ý tới, bởi vì Nura Nurarihion cũng không thể thay đổi đại cục, càng không thể ngăn cản Abe No Seimei Giáng sinh. Dù sao hắn đã già, nếu như là hắn đỉnh phong thời kỳ lời nói, Emiya có lẽ sẽ điều động Medusa trôi qua ngăn cản. Nhưng là hiện tại nha, kém xa lắc, Emiya trước mắt ngay tại bận rộn xử lý những chuyện khác. Không có công phu phản ứng một cái Nura Nurarihion. Kisune muốn sinh hạ Abe No Seimei, cần đại lượng nữ tử gan. Nhưng vấn đề là, Emiya mặc dù chờ mong Abe No Seimei Giáng sinh, nhưng lại không nguyện ý bỏ mặc Kisune tiếp tục giết người. Cho nên Kisune điều động đi kinh đô các nơi bắt thiếu nữ yêu quái, đều bị Emiya mệnh lệnh Medusa bắt trở về. Nói thật, dựa theo Emiya nguyên bản ý nghĩ, là muốn đem những này yêu quái giết được rồi. Nhưng vấn đề tới, nếu như giết chết những này yêu quái, Kisune liền không có biện pháp thu hoạch được đầy đủ tâm can của thiếu nữ. Cũng không có biện pháp đem Abe No Seimei sinh hạ tới. Nếu như Abe No Seimei không sinh xuống tới, Emiya liền không cách nào thông qua hắn mở ra địa ngục đại môn, tiến về địa ngục, đi tìm Turutaki hồn phách. Đương nhiên, nếu như Emiya nguyện ý, xác thực có thể thông qua cái khác phương pháp tiến về địa ngục. Nhưng những này biện pháp tương đương phiền phức, nhưng rõ ràng trước mặt liền có đơn giản biện pháp. Vì cái gì còn muốn sử dụng những cái kia phiền phức biện pháp? Thế là Emiya vội vàng thúc đẩy mình đại não, tự hỏi như thế nào phá giải. Mấy phút sau, hắn thật đúng là nghĩ đến một cái dễ làm. Ngươi trước nhìn xem bọn này yêu quái, ta đi một cái địa phương liền đến. Emiya phân phó Medusa một câu về sau, liền thôi động mình năng lực, mang theo mình long nữ bộc rời đi cái này thế giới. Tiếp theo giây, Emiya mang theo long nữ bộc đi tới thế giới One Piece. Toru hiện ra nguyên hình, nghe được Emiya mệnh lệnh, long nữ bộc nhẹ gật đầu, trên thân phóng xuất ra quang mang mãnh liệt, từ nhân loại bộ dáng biến thành một đầu hàng thật giá thật cự long. Emiya lên lưng rồng, chỉ huy hóa thân cự long, long nữ bộc bay lên. Mục tiêu, Campbell. Long nữ bộc phát ra một tiếng du dương long ngâm, vỗ mình cánh, nhấc lên cuồng bạo khí lưu, hướng phía Emiya chỉ phương hướng một đường phi nhanh, tốc độ nhanh như thiểm điện. Cũng không lâu lắm, long nữ bộc liền chở đi Emiya, đi tới thế giới One Piece. Không biết bao nhiêu hải tặc nghe tin đã sợ mất mật khu vực. Campbell, thế giới One Piece thuyền trên cơ bản toàn bộ đều là dựa vào gió đi thuyền thuyền buồm. Cho nên Campbell đối với rất nhiều thuyền mà nói, là một cái tương đương phiền phức địa phương. Bởi vì tiến vào Campbell về sau, thuyền không cách nào dựa vào gió, chỉ có thể dựa vào dòng nước tốc độ như rùa tiến lên. Mà lại Campbell này địa phương là hải vương hang ổ. Nơi này hải vương chỗ nào cũng có. Ai cũng không biết mình có thể hay không tại nơi này gặp được một mực hải vương. Bởi vậy, tại nơi này chờ lâu một ngày, liền sẽ nhiều một ngày nguy hiểm. Cho nên Campbell trở thành đại danh đỉnh đỉnh tử vong khu vực. Không có bao nhiêu hải tặc nguyện ý tiến về Campbell. Liền xem như hải quân, nếu như không có chuyện quan trọng, cũng không nguyện ý đi Campbell. Bọn hắn mặc dù không đập không gió thời tiết, nhưng hải vương cũng không dễ trêu. Nhưng Emiya lần này, chính là vì hải vương mà thôi. Hắn cùng long nữ bộc tiến vào Campbell về sau, buông ra mình Kenbun Soku Haki, một đường hoành hành, rất nhanh liền tìm được một con hải vương. Emiya ngồi ngay ngắn ở cự long trên thân, niệm lực lại như là một cái đại thủ, xâm nhập đáy biển. Từ khi hấp thu thần chi huyết về sau, Emiya thân thể thuế biến, tinh thần lực thuế biến, niệm lực cũng đi theo nước lên thì thuyền lên. Hiện tại bằng vào mượn niệm lực, liền có thể nắm lên ngàn tấn hàng hóa. Chớ đừng nói chi là Emiya trước mắt còn có một cái thần khí tăng phúc tinh thần của mình lực. để niệm lực càng thêm khoa trương. Niệm lực chi thủ xâm nhập biển cả về sau, hướng phía dưới tiềm hành chừng 500 mét, liền tóm lấy một con hải vương. Không để ý hải vương dãy giụa, ngạnh sinh sinh đem ném ra biển cả, lơ lửng tại Emiya trước mặt. Đầu này hải vương có chừng cao 50 mét, đặt ở hiện đại đô thị chính là một tòa cao chọc trời cao ốc. Nhưng ở hải vương bên trong, hoàn toàn có thể nói là dáng người nhỏ nhắn xinh xắn loại hình. Bởi vì cái này thế giới hải vương không có cái gì thiên địch. Có thể nói là dã man sinh trưởng. Mấy chục mét hải vương chỉ có thể nói là cỡ nhỏ hải vương. Vài trăm mét hải vương chỉ có thể nói là bình thường. Hải vương bên trong rất nhiều to lớn cá thể chiều cao có thể đạt tới 5.000 mét thậm chí là vượt qua 5.000 mét, như là hòn đảo. Đây mới thật sự là cự hình hải vương. Loại này cấp bậc hải vương hoàn toàn có thể phá hủy một hòn đảo. Lực lượng ngang ngược, liền xem như hải quân tam đại tướng cấp bậc cao thủ. Gặp được loại này cự hình hải vương, cũng phải trải qua một phen kịch chiến mới có thể chiến thắng đối phương. Nếu như hải vương số lượng đủ nhiều, tam đại tướng cũng phải chạy trốn. Bởi vậy, tại tam đại cổ đại binh khí bên trong, Poseidon tính nguy hiểm còn muốn vượt qua Minh Vương. Emiya bắt được đầu này hải vương về sau, thì triển ra từ Loki nơi đó học được biến hình ma pháp. Đem đầu này hải vương biến thành một cái nhân loại nữ tính. Ngươi đối ta làm cái gì? Hóa thành nhân loại nữ tính hải vương nhìn xem thân thể của mình. Phát ra khó có thể tin kinh hô. Emiya nhìn thấy cái này một màn. Lúc này mới nhớ tới một việc. Hải vương cũng không phải là dã thú. Tương phản, hải vương có được rất dài tuổi thọ cùng rất cao trí tuệ. Trí thông minh cùng nhân loại giống nhau. Hải vương không cách nào bị thuần hóa. Nhân loại cũng không thể cùng bọn chúng tiến hành câu thông. Tự liền nhân ngư cùng ngư nhân cũng không thể cùng bọn chúng câu thông. Chỉ có đảo ngư nhân mấy trăm năm xuất hiện một lần có được Poseidon chi danh nhân ngư công chúa mới. Có được cùng hải vương câu thông năng lực. Nguyên bản, Emiya là muốn đem hải vương biến thành nhân loại nữ tính. Sau đó đưa cho Gisune. Để Gisune ăn hết hải vương gan. Từ đó thay thế nhân loại nữ tính. Cái này hải vương mặc dù bị Emiya biến thành nhân loại nữ tính. Bản chất vẫn như cũ là hải vương. Bàng bạc sinh mệnh lực cũng vô cùng cường đại. Gan tất nhiên càng thêm mỹ vị. Một cái liền có thể bổ sung vào 10 cái nhân loại nữ tính. Kết quả Emiya quên đi. Hải vương cũng không phải là dã thú. Là có trí khôn sinh mạng thể. Nếu là đem những này hóa thành nhân loại nữ tính hải vương đưa cho Gisune. Emiya trong lòng thật đúng là có chút băn khoăn. Nếu như đối phương ăn qua thịt người, Emiya có thể làm như thế. Nhưng vấn đề là, Emiya cũng không biết đối phương đến cùng ăn qua thịt người không có. Nếu như không có nếm qua, Emiya cũng không nguyện ý dơ bẩn mình tay. Suy nghĩ liên tục, Emiya lại đem cái này hóa thành nhân loại hải vương biến trở về nguyên hình. Ném vào trong biển, hắn quyết định đổi một cái biện pháp. Đi quần đảo Sa Bao đi. Emiya chỉ huy long nữ bộc đi vòng. Chưa từng gió mang một đường lao vùn vụt. Nửa giờ sau, lại đi tới quần đảo Sa Bao đi. Ngang, long nữ bộc nhìn thấy quần đảo Sa Bao đi về sau. Phát ra một tiếng kéo dài long ngâm. Kinh động đến toàn bộ quần đảo Sa Bao đi. Không biết bao nhiêu người ngẩng đầu. Nhìn thấy một đầu dài đến 100 mét cự long từ trên trời giáng xuống. Ầm vang rơi vào quần đảo Sa Bao đi phi pháp khu vực. Quần đảo Sa Bao đi toàn đảo từ 79 cái cây tạo thành. Mỗi một cái cây bên trên đều có thành trấn cùng công trình. Mỗi một cái cây đều có mình số hiệu. Trong đó vừa đến 29 hào trên cơ bản đều là phi pháp khu vực. Nơi này từ nhân khẩu buôn bán cửa hàng. Nhân khẩu đấu giá hội các loại phi pháp sinh ý tạo thành. Thích nhất vào xem người nơi này không thể nghi ngờ chính là đến từ Grand Line nửa trước đoạn hải. Tặc nhóm, Emiya cùng long nữ bộc hạ xuống chính là thứ 10 quần đảo. Hắn từ lưng rồng bên trên nhảy xuống đến về sau. Long nữ bộc thân thể liền bắt đầu phát sáng. Trong chớp mắt liền biến trở về nhân loại hình thái. Nhưng mà cái này một màn rơi vào những người khác trong mắt, lại đưa tới không ít kinh hô. Trong đó còn hô to huyễn thú loại. Hiển nhiên, đám người này đem long nữ bộc xem như là ăn động vật hệ trái ác quỷ huyễn thú loại trái ác quỷ năng. Lực giả, Emiya cũng không có giải thích. Ánh mắt quét ngang bốn phía, bắt đầu chọn lựa thích hợp đối tượng. Vừa rồi đã nói qua, đi vào phi pháp khu vực người trên cơ bản đều là hải tặc. Mà tại cái này thế giới, chỉ cần biến thành hải tặc người, không có mấy cái là vô tội. Dù sao gần đèn thì sáng, gần mực thì đen. Đầu năm nay ra nước bùn mà không nhiễm người chung quy là số ít. Phần lớn người đều là nước chảy bèo trôi. Liền xem như người tốt, tại toàn viên ác nhân trên thuyền hải tặc, cũng rất dễ dàng bị ô nhiễm. Liền xem như nam nhân vật chính Lắp Phi, tại nguyên kịch bản bên trong cũng phạm phải qua tập kích tư pháp đảo, xâm nhập đáy biển đại ngục giam Impel Down tội ác. Mặc dù cái này hai lần hành động, một lần là vì đoạt lại Robin, một lần là vì ca ca của mình, nhưng không thể phủ nhận là, tại Impel Down hành động bên trong, Lắp Phi đã từng thả đi đại lượng tội phạm. Loại hành vi này đã không đủ để dùng một cái thuần túy mạo hiểm giả để hình dung Lắp Phi. Nói tóm lại, tại thế giới One Piece, chỉ cần trở thành hải tặc liền không có mấy cái là người tốt. Emiya đối với đem dạng này người đưa cho Gisune, một điểm áp lực tâm lý đều không có. Dù sao đều không phải vật gì tốt, không bằng tại trước khi chết phế vật lợi dụng một chút. Hắn buông ra mình Kenbunsoku Haki, cùng long nữ bộc hành tẩu trên đường phố, lắng nghe người hòn đảo này bên trên tất cả thanh âm. Rất nhanh liền khóa chặt mình muốn tìm kiếm đối tượng. Tại một nhà quán bar bên trong, có hai nhóm hải tặc phát sinh xung đột. Trong đó có một người tự xưng tiền thưởng ước chừng 8.000 vạn đại hải tặc phách lối nói ra: lão tử một đường vào Nam ra Bắc, giết người vô số, ngươi thì tính là cái gì? Cũng dám tại trước mặt lão tử gọi lão tử lan. Hiện tại quỳ xuống đến, từ dưới háng của ta chui qua, lão tử có thể tha cho ngươi khỏi chết. Cùng vị này tiền thưởng 8.000 vạn hải tặc phát sinh xung đột là mặt khác một đám hải tặc. Đối mặt vị này 8.000 vạn đại hải tặc vũ nhục, một lời không hợp liền móc ra vũ khí của mình. Song phương lập tức tại quán bar bên trong ra tay đánh nhau. Khi Emiya mang theo long nữ bộc chạy tới thời điểm, quán bar đều bị bọn hắn đập nát. Emiya đẩy cửa ra đi vào, không nói hai lời, Haosoku Haki quét ngang mà ra. Chỉ nghe từng tiếng tiếng trầm truyền đến. Trong quán rượu hải tặc, có một cái tính một cái đều ngã xuống đất không dậy nổi. Loại này ngay cả siêu tân tinh đều tính không lên hải tặc, căn bản không chịu nổi Emiya Haosoku Haki. Emiya đem đám người này đánh ngất về sau, liền mang theo bọn hắn về tới Nasume chỗ thế giới. Sau đó, Emiya thi triển ra biến hình ma pháp, đem bọn này hải tặc cả đám đều biến thành thanh xuân tịnh lệ mỹ thiếu nữ. Sau đó, Emiya lại xóa bỏ Gisune thủ hạ những này yêu quái ký ức, tiến hành một chút nhỏ xíu sửa chữa, để bọn này đám yêu quái coi là những này mỹ thiếu nữ đều là bọn hắn bắt tới. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.